Chương 1490, lừa dối chuẩn thần cấp bột. Canh thứ nhất trước truyền tống trận, tinh quang ảm đạm, chủ thần ban cho bảo hộ ánh sáng sắp sửa tiêu thất, cái kia gầy còm quang mang vẹn vẹn bọc lại một cái toàn thân phát run truyền tống sư, trước người của nàng, phía sau, hiện đầy thanh diện răng nanh thực thi quỷ. Đầu mục B là một cái không có cỡi rồng hắc ám long kỵ, điểm này, theo hắn bả vai hắc long tiêu chí liền có thể thấy đầu mối, thằng nhãi này người khoác hắc sắc chiến giáp. Huyết sắc áo choàng đã nghiền nát bất ham, ở trong gió tùy tiện phiêu linh, trong tay nắm chặt một bả kỳ trưởng lại sắc bén kiếm hai lưới. Ta lập tức dùng Long Chi nhãn chọn đọc nó thuộc tính hắc ám long kỵ. Thẻ ghim đẳng cấp, 265 phẩm cấp, chuẩn thần cấp B lượng máu, 5 triệu vật lý công kích lực, 46.000-6.000 lực phòng ngự vật lý, 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500 kỹ năng, đột kích đâm, bạo viêm thương. Tử Linh Dít Gạo, Chết Kỵ YB giới thiệu, Hắc Ám Long Kỵ. Thẻ ghim là Hắc Ám Long Kỵ trung nằm ở so với vị diện thấp tiểu đầu mục. Mặc dù như thế, hắn như cũ sở hữu vượt qua thường nhân thực lực cường đại, đã từng lấy nhất kích chi lực đánh chết 6 gã nhân tộc kiếm thánh, để cho bọn họ thi thể ngã xuống truyền tống sư trước mặt, trở thành trắng cốt thi quỷ thức ăn. Hắn đối với cổ Long Hồn, mài cô ập trung thành và tận tâm, thề sống chết đều sẽ thủ hộ ở bị ngạn đảo. Chuẩn thần lại thấy chuẩn thần, 265 cấp đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng là kinh người này lực công kích xác thực làm người ta kinh ngạc run sợ, thêm phá vỡ thuộc tính nói, phỏng chừng ngay cả ta cũng rất khó cùng với trọi cứng. Ta đem hắn thuộc tính dính vào tổ đội chung, thừa dịp mọi người thổn thức võ thuật, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tòa kia cao ngất tượng đồng. Cái này tượng đồng là một đầu uy vũ bê tượng đồng, nó người khoác mị lân giáp, bộ mặt đường nét không hề giống người. Mà là càng gần gũi với Long Tộc, trong tay của nó nắm chặt một thanh trường kiếm sắc bén, kiếm chỉ trời cao, một bộ kiêu căng khó thuần bộ dạng. Bảo bối nhãn lực thật tốt, chứng kiến cái này tượng đồng sau đó, không khỏi lẩm bẩm nói, cổ Long Hồn. Mại cổ ập ta hỏi, đây chính là mại cổ ập tượng đồng không sai, chính là cái này thập ác bất xá ác ma bảo bối nói, cổ Long Hồn. Mại cổ ập, là ngay cả thần ma đều không thể tham bên ngoài sâu xa ma thú. Không có ai biết nó đến từ đâu, càng không có người biết nó đến từ không gian nào, nằm ở cái không gian kia cái gì vị diện, chỉ biết là thực lực của nó không thua gì với thiên thần, không kém hơn ma thần. Hơn nữa, lấy nó cùng không biết lực lượng vì dẫn đường đã sớm minh vực, căn bản là cố nhược kim thang, thậm chí ngay cả chủ thần đều rất khó đánh vỡ cấm chế, tiến vào bên trong. Ta vui mừng nói, hoàn hảo chúng ta ngày hôm nay gặp không phải mại cô. Nếu như hôm nay gặp được nó, ta sẽ dùng lực lượng lớn nhất ngăn chặn nó, cho các ngươi toàn thân trở lui. Bảo bối dường như hời hợt ngôn ngữ, thực tế ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Trong lúc nhất thời, ta và Tiểu Tĩnh đều nắm thật chặt tay nàng. Ta sẽ không bỏ ngươi lại, vĩnh viễn sẽ không Tiểu Tĩnh nói, cho dù là đẳng cấp rơi sạch. Ta cũng sẽ không, rơi sạch đẳng cấp, cùng lắm thì trở lại quá. Các bảo bối, ta yêu các ngươi. Bảo bối phiến tình mà nói. Tượng đồng hai chân dưới xuất hiện một cái cự đại vết sâu, khoảng chừng có chừng hai thước, theo bảo bối hồi ước nói, đây là tới từ Á Mỹ Vương quốc kiếm thánh cùng Hắc Ám Long Kỵ. Thẻ ghim chém giết thời điểm lưu lại, bây giờ đã qua nghìn năm. Ta cười nói, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng cái này cái hố nhỏ làm mở hai nhờ động lớn một hồi, viễn trình người chơi, ngoại trừ băng băng bên ngoài, những người khác tất cả đều đi cái này tượng đồng bả vai, còn dư lại người chơi theo ta đi vào chung. Ta, Tiểu Tĩnh, Tỷ Tỷ và Tiểu Huyết bốn người tại ngoại, băng băng bao vây ở bên trong, ta gánh vác mài cổ óc, các ngươi giúp ta rõ ràng tiểu quái, độ khó nhất định là không nhỏ, đoán chừng chúng ta đồng thời muốn ứng phó bảy đầu nhỏ quái. Huyết Diệt nói, không quan hệ, ta có huyết vực biến thân, ta gánh vác trong đó tam đầu vấn đề không lớn. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta gánh hai đầu. Tiểu Tĩnh nói, ta đừng đánh. Ta mở đồng tường thiết bích cùng thánh kỵ sĩ hy sinh bảo vệ băng băng, đừng làm cho nàng bị bê quần công hoặc là bắn tung tóe kỹ năng thương tổn đến. Nước ngập lạc thiên nói, ta đây liền đem thống khổ rời đi thêm cho ngươi, làm cho ác ma liêm đao bảo vệ ngươi, ngươi bây giờ trang bị còn chưa tới, có chút không đả thương nổi. Lạc Lam hỏi, ta có thể vẩy nước sao ta giận không kèm được, ta có thể đập chết ngươi sao ô ô ô chúng ta rất nhanh dựa theo kế hoạch bắt đầu thực thi. Bảo bối bằng nhanh nhất tốc độ đem chúng ta chuyển tới tượng đồng thân, mà giờ khắc này, cách chúng ta tương đối xa Hắc Ám Long Kỵ. Thẻ ghim cư nhiên ngay đầu tiên phát hiện chúng ta chỉ tiếc, thằng ngãi này còn chưa kịp lời nói nhảm, mảng lớn bùn đất phô thiên cái địa đập vào thân thể của nó. Nó bị bảo bối đại địa phần mộ tại chỗ chôn sống bảo bối lần nữa lộn trở lại thời điểm tốc độ cũng nhanh hơn, cũng không cần gánh vác chúng ta, cũng không cần thị sát, mà giờ khắc này, nước ngập lạc thiên đã cưỡi băng hỏa sư thiếu thú, cũng tới đến rồi trước mặt của chúng ta lúc này, mảng lớn trắng cốt thi quỷ đều tụ tập ở cổ long hồn. Michael pho tượng dưới, sợ không dám về phía trước, nguyên nhân rất đơn giản, Michael là minh vực chi chủ, những thứ này là minh vực chi quỷ. Là Michael ập nô buộc, tự nhiên không dám lớn mật làm bậy, dùng chính mình bẩn thỉu thân thể bỏ cái này dường như thánh khiết tượng đồng trong lòng ta không khỏi kinh hỉ. Ít nhiều pho tượng kia là Michael ập, nếu như là vị ấy thiên thần đại tỷ, sợ rằng sáng sớm bị những thứ này thực thi quỷ đẩy ngã. Một bên khác, đại địa phần mộ màng bảo hộ tuy là dày, tuy nhiên lại đỡ không được hắc ám long kỵ. Thẻ châm liên tục đâm đánh, qua không đến 10 giây, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, thẻ ghim thiêu phá cầm cố. Đột nhiên xuất hiện cái này hắc ám long kỵ giận tí mặt, một đôi màu đỏ thắm mắt nhất thời chú ý tới người của ta, không khỏi trợn quát lên, to gan nhân loại cạn, lại dám xông vào bị ngạn đảo, đơn giản là muốn chết. Ta cười lạnh nói, ở đâu ra nhiều như vậy thí thoại, có bản lĩnh cho lão tử quay lại đây nhận lấy cái chết hàng này. Thật đúng là tờ mờ giờ nghe lời, chậm chậm mấy bước vọt tới, một kiếm đánh bay vài đầu trắng cốt thi quỷ, chết nô tài, cút ngay. Chớ cản đường 7939-933-7939-34-729 một ngọa tàu N trong lúc đó tàn khốc giết chết thấy ta quá sợ hãi, thẻ ghim còn không có ra kỹ năng, chỉ là cú chém ngang liền đem đối với một đầu trắng cốt thi quỷ tạo thành 00 vạn tả hữu thương tổn, thực sự là quá cái quái gì vờ y năm lúc này, bởi người không có đến đông đủ, ta không có cách nào khác nhảy xuống tạp vị. Cho nên chỉ có thể áp dụng chính mình am hiểu nhất kế hoan binh. Vì vậy, ta hổ khu chấn động, đại nghĩa lâm nhiên nói, ế chờ, ngươi xem đi vì sao như thế nhìn quen mắt hắc ám long kỵ. Thẻ ghim cũng không khỏi sướng sở, đồng thời cũng quét ta liếc mắt, ngươi biết ta gãi đầu một cái, làm bộ trầm tư suy nghĩ bộ dạng, đúng vậy à, ngươi rốt cuộc là người nào, đang ở miệng ta một bên, nhưng là ta chính là không nghĩ ra. Hắc ám long kỵ tính khí có thể không phải tốt như vậy, vậy hãy để cho ta kiếm hai lưới giúp ngươi ngẫm lại. Mắt thấy thằng nhãi này liền muốn huy vũ cánh tay, hướng ta ném ra kỹ năng, ta dương lên tay nói, thẻ ghim, là ngươi sao? Thẻ ghim thất kinh, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao ngươi biết tên của ta? Nét mặt của ta cực kỳ phẫn nộ, ngươi đại gia, thậm chí ngay cả ta cũng quên ngươi còn nhớ rõ năm đó ở minh vực bên trong, ngươi đã từng cưỡng gian rồi giết chết qua một cái nông phu nhị. Nương cậu cô ba mẹ kiếp bốn cháu họ ba cháu ngoại bát đại di mẹ kiếp vừa dứt lời, hắc ám long kỵ thẻ ghim giận dữ, máng, hồn đạm ngươi lại dám vũ nhục lão tử không phải giết ngươi không thể. Ta khẽ cười nói, ai, ngươi cái này ngu xuẩn, lão tử đều toái toái niệm 1095 ba chữ, ngươi vừa muốn giết ta, ngựa ít điểm quá thấp hàng này mắt nhìn thấy liền muốn huy vũ kiếm hai lưới, chỉ tiếc sau đó một khắc, thân thể hắn đã đông lại thành băng, ở thời khắc mấu chốt. Bảo bối hôn đã lặng yên không? Tiếng động đã trở về, tiểu phi, ngươi càng ngày càng vô sỉ, cư nhiên dựa vào loại này kỹ lưỡng kéo nhân ra lâu như vậy. Ta không lời nói, đừng nói nhảm, nhanh lên bảy binh bố trận. Đang khi nói chuyện, ta và tiểu tính hai cái làm không trung phi nhân, thả người nhảy xuống tượng đồng, chỉ nghe thấy phốc phốc hai tiếng, hai trắng cốt thi quỷ sai điểm bị chúng ta đạp thành bánh bột ngô, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối hàng không kỳ binh. Đem huyết diệt cùng độc luyến thu vũ để xuống, ta khó khăn. Biết bao a, mang theo bốn người còn phải thi pháp, ngươi làm sao cám tạ ta được, ta đem tự nhiên tặng cho ngươi bóp 5 phút ha hả, thành giao các ngươi muội, dựa vào cái gì lấy ta làm lợi thế? Lạc Lam phẫn nộ rồi. Ai cho ngươi mới vừa nói muốn vẩy nước kia mà? Ta bình tĩnh giải thích. Mẹ kiếp, ca ca ngươi quá tiểu nhân, ngươi mang thù hít, cũng không thể làm cho ca ca đem lão bà đưa cho nàng bóp gạo. Ca ca ta muốn bóp chết ngươi, ngươi cẩn thận một chút, có chỉ thực thi quỷ muốn leo đến của ngươi kỳ thực, ta chỉ là nói đùa, cái này trắng cốt thi quỷ đối với cổ long hồn. Mại cô ập tượng đồng kính ngưỡng như cha, làm sao dám đơn giản lỗ mãng bởi ta tới gần gian trá quỷ kế hốt du hắc ám long kỵ. Thẻ ghim thật lâu, cho nên thằng ngãi này lúc tỉnh lại, chúng ta đã phách hảo liêu trận thế, tiểu lạt tiêu không ở, nàng như cũ ở lại đỉnh núi thu thập, Lạc Lam. Nước ngập lạc thiên cùng tuyển cận cùng phỉ nhi ở pho tượng, mấy người chúng ta chiến sĩ vây lại bằng vũ vô ưu, là một tầng xâm nhập bảo hộ lúc này, Hắc Ám Long Kỵ. Michael ập giận không kèm được bị xua tan đáng quỷ, hướng phía phương hướng của ta chạy nhanh đến, miệng kia bên trong không ngừng mắng, hiển nhiên là mới vừa rồi bị ta làm nhục quá. Ta xem một chút thời gian, hiện tại đã là 5 giờ chiều. Ta lạnh lùng nói, quả ngươi là một chim quá mức chuẩn thần, lão tử không có thời gian với ngươi hao tổn. Bảo bối ở đâu? Bảo bối cười nói, lao nương ở ta vẻ mặt thẹn thùng, hợp thể lao tử đói bụng, mau giết cái này. Cờ mở nở lo lắng bầu trời nhất thời bắt đầu rơi xuống ngân long chi vũ, từng cái ngân sắc cự long dưới vào quanh thân, khiến cho ta toàn thân vô cùng sảng khoái. Một tầng chói mắt cái khiên ở thần long lượn lờ dưới hội tụ mà thành, xanh thành vô cùng cường đại màng bảo hộ ngôi sao vũ. Long khiên, mở ra.